Bất diệt bá thể quyết, chương 532, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ẩm ẩm, khổng lồ sơn nhạc hư ảnh, tự giữa không trung rơi xuống chí, đại địa chấn chiến, nhấc lên kinh khủng hình cái vòng bụi mù, hướng phía bốn phía quét ngang mà ra, rất nhiều võ giả nhao nhao rút lui. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem cái kia thuần túy từ linh nguyên ngưng tụ mà thành khổng lồ sơn nhạc hư ảnh. Khi sơn nhạc hư ảnh dần dần tán loạn về sau, đám người trông thấy phía dưới một bãi thịt nát về sau. Đều là hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp võ pháp, địch gia chủ dù sao cũng là mệnh hải cửu trọng cường giả. Bị cái này sơn nhạc hư ảnh đè ép, trực tiếp ép thành thịt nát, thiếu niên này đến cùng là ai? Ly Hỏa Vương đô căn bản cũng không có nhân vật này a, trẻ tuổi như vậy thế mà mạnh đến mức độ này. Cũng quá kinh khủng, đám người xì xào bàn tán, tận lực cách Mộ Phong xa một chút, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Phụ thân, gia chủ, Địch Văn Quang cùng còn lại ba tên địch gia võ giả. Chán nản ngồi quỳ chân trên mặt đất bên trên, toàn thân bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Tạ Thi Nhị thì chán nản ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Cặp kia đôi mắt đẹp ngốc trệ thất thần. Bạch bạch bạch, Mộ Phong chậm rãi đi tới. Nhìn xuống Địch Văn Quang. Tạ Thi Nhị đám người. Nhàn nhạt nói, người đang làm, trời đang nhìn. Khi các ngươi miệt thị người khác vì dân đen. Vì ý thức đoạt người khác tính mạng thời điểm. Có thể từng nghĩ tới các ngươi cũng phải vì này giao ra cái giá tương ứng. Địch Văn Quang quỳ trên mặt đất bên trên, đối với Mộ Phong cuống quýt dập đầu, nói, đại nhân, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, sai liền muốn trả giá đắt, hiện tại tự sát đi, Mộ Phong ánh mắt lạnh lùng nói. Địch Văn Quang sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết thiếu niên ở trước mắt căn bản cũng không dự định bỏ qua hắn. Ta thật ngốc, lúc trước tại Ly Hỏa học cung, ta liền biết thực lực ngươi rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới mạnh đến trình độ này. Như lúc trước không có trêu chọc ngươi, ta không chỉ có vào Ly Hỏa học cung, mà lại cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Địch Văn Quang mặt bên trên lộ ra cười khổ, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Mộ Phong một chút, hai tay giao chồng lên nhau, trùng điệp đánh vào chỗ mi tâm. Địch Văn Quang mi tâm nổ vỡ ra đến, hắn hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trùng điệp ngửa ngã xuống đất bên trên, thiếu gia, còn lại ba tên địch gia võ giả, mắt lộ ra buồn sắc, cũng nhao nhao tại Mộ Phong trước mặt tự sát, liền địch nhạc dạng này mệnh hải cửu trọng cường giả đều trốn không ra Mộ Phong lòng bàn tay. Bọn hắn lại há có thể trốn được, cho nên bọn hắn cũng không còn uổng phí sức lực. Lựa chọn tự sát, ngươi sẽ gặp báo ứng. Tạ Thi Nhị oán độc nhìn Mộ Phong một chút, lấy ra bên hông chủy thủ, đâm vào tim, cứ như vậy hung tợn trừng mắt Mộ Phong, ngã xuống trên mặt đất, làm ác người nói với người bị hại báo ứng. Thật sự là buồn cười. Mộ Phong lắc đầu, thầm nói cái này Tạ Thi Nhị sống được thật đáng buồn. Hoàn toàn là sống tại bản thân thế giới bên trong. Lúc trước, nàng tại tàn sát những người vô tội kia thời điểm, thật không nghĩ đến báo ứng a. Hiện tại chính mình làm ác bị giết, lại tuyên bố hắn lại nhận báo ứng. Loại người này liền chính xác chính là không phải xem đều không có. Chết không có gì đáng tiếc. Bạch bạch bạch, đột nhiên, cung môn bên trái phương hướng đường phố bên trên, hai chi khí thế bằng bạc kỵ binh trùng trùng điệp điệp mà tới. Hai chi đội kỵ binh ngũ cầm đầu hai người, theo thứ tự là một béo một gầy nam tử trung niên. Hai người này đều là thân mang cẩm phục, khí độ bất phàm, là cấm vệ quân cùng hình mục vệ binh. Đám người tại nhìn thấy hai chi kỵ binh giáp trụ kiểu dáng. Lập tức nhận ra lai lịch, tại hai chi đội kỵ binh ngũ cầm đầu chỗ, không phải là cấm vệ sứ Đăng Tử An cùng hình mục sứ Kha Chính thì sao? Càng có mắt hơn nhọn người. Cũng nhận ra hai chi đội ngũ phía trước cái kia một béo một gầy nam tử trung niên thân phận. Hai chi kỵ binh rất nhanh liền đến cửa cung. Đăng Tử An cùng Kha Chính thì hai người tự nhiên cũng chú ý tới trước cửa cung một mảnh hỗn độn. cùng tán rơi xuống đất bên trên số bộ thi thể. Đột nhiên, Đặng Tử An đôi mắt rơi trên người Mộ Phong, không khỏi sững sờ, nhưng lại không để ý, hắn đối với Mộ Phong cũng chưa quen thuộc. Cũng căn bản không biết cái sau thân phận, hắn chỉ biết kẻ này là cùng con của hắn Đặng Quảng Vũ cùng xuất hành qua Tây Lương Quốc làm qua nhiệm vụ. Cũng cùng nhị hoàng tử có chút quan hệ, tham kiến cấm vệ sứ đại nhân. Trước cửa cung, một đám cấm vệ quân nhao nhao quỳ một chân trên đất. Đối với Đặng Tử An một mực cung kính hành lễ. Hà, Tả quân thống lĩnh Giang Tào đâu? Nơi này là xảy ra chuyện gì? Đặng Tử An ánh mắt quét mắt một phen chung quanh, không giận tự uy hỏi. Trước cửa cung, một tên cấm vệ quân binh sĩ ánh mắt lấp lóe, đứng dậy, thấp giọng đem mới chuyện xảy ra đều nói một lần. Cái gì? Giang Tào bị giết, là ai giết? Đặng Tử An nghe vậy giận dữ, toàn thân khí thế không tự chủ được sôi trào mà ra. Là hắn, tên này cấm vệ quân binh sĩ không khỏi đưa tay chỉ hướng Mộ Phong. Nói, hắn không chỉ có giết Giang thống lĩnh, còn giết địch gia, Tạ gia trước tới tham gia xác lập đại điển nhân mã. Đặng Tử An đôi mắt chậm rãi híp lại, âm trầm nhìn về phía Mộ Phong. Nói, Lý Phong, ngươi thật to gan, vì sao giết ta cấm vệ quân thống lĩnh? Đám người ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nói nguyên lai thiếu niên này tên là Lý Phong. Xem ra cùng cái này cấm vệ sứ còn nhận biết, xem ra lai lịch cũng không đơn giản. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn, đây chính là ta lý do. Mộ Phong bình tĩnh nói, Đặng Tử An sững sờ. Sau khi tĩnh hồn lại, trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, rốt cuộc át không chế trụ nổi. Tốt tốt tốt, thật cho là ngươi may mắn leo lên nhị hoàng tử, liền cho là ta không dám động tới ngươi. Hôm nay ta liền tự tay làm thịt ngươi, lại hướng nhị hoàng tử thỉnh tội. Đặng Tử An trong mắt sát cơ như điện, nhảy lên một cái, treo lơ lửng giữa không trung bên trên. Khí thế kinh khủng như mênh mông sơn nhạc rơi xuống, khiến chung quanh áp lực bạo tăng. Tạch tạch tạch, mặt đất vỡ vụn, vô số nát đá nhao nhao lơ lửng. Rất nhiều võ giả đều là không chịu nổi quỳ rạp xuống đất bên trên. Thật mạnh, Đặng Tử An không hổ là cấm vệ sứ. Một thân tu vi đã nửa bước vào võ vương chi cảnh. Đám người trong lòng rung động. Bọn hắn mặc dù biết Đặng Tử An là nửa bước võ vương cường giả, chỉ là không nghĩ tới nửa bước võ vương khí thế lại đáng sợ như thế. Lão gia hòa, ta khuyên ngươi, có bao xa cút bao xa, nếu không ta không ngại lại giết một người. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng hướng Đặng Tử An, chậm rãi mở miệng, mãnh liệt sát ý đã không che giấu chút nào. Đặng Tử An ngây ngẩn cả người, Kha Chính Kỳ ngây ngẩn cả người, cấm vệ quân, hình ngục vệ binh ngây ngẩn cả người, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Mộ Phong tại đối mặt nửa bước võ vương cấp bậc Đặng Tử An, thế mà còn dám mở miệng uy hiếp, vì nói Mộ Phong mới đại phát thần uy, diệt sát ba tên mệnh hải cửu trọng võ giả, khiến trong lòng mọi người rung động. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong thực lực hẳn là đến gần vô hạn nửa bước võ vương mới đúng. Đối mặt Đặng Tử An dạng này nửa bước võ vương cường giả, kẻ này từ đâu tới tự tin như vậy? Ha ha, thật sự là không biết sống chết. Hôm nay ta định muốn ngươi chết không táng thân nơi. Đặng Tử An giận quá thành cười. Toàn thân khí thế trở nên càng kinh khủng. Một cỗ linh nguyên dâng trào mà ra. Tại hắn quanh thân hình thành kinh khủng linh nguyên thủy triều. Chính khi song phương chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, từng đợt tiếng vó ngựa vang lên, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy một chi ngân giáp kỵ binh giống như là một tia chớp, hướng phía bên này phi tốc lướt đến. Ngân vũ vệ, đám người nhìn lại, đều là đôi mắt thu nhỏ lại, lộ ra vẻ kính sợ. Cách chương.